Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 2 của bộ truyện Một Lòng Một Dạ của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Cô ấy hỏi một loạt câu hỏi khiến cho Đào chẳng kịp trả lời. Tuy nhiên nhìn bộ dạng chán đời này của Đào thì có lẽ Liên cũng đã có được đáp án. Cô không tự chủ được mà chửi thề. Con bà nó chứ, cái loại đàn ông mang tiếng bề ngoài là doanh nhân mà nhục thế. Chia tay phát là nó trở mặt liền. Thôi về chỗ tao ngủ đi, chứ về nhà mày lại nghe bản tình ca muôn thuở kia không ốm mới lạ. Bố mẹ mày chán kinh, cứ toàn khuyên con gái luồn cúi làm gì không biết. Dẫu tiền quan trọng thật, nhưng tội chó gì mà phải chịu nhục trước những thằng đều cáng đó. Mình có chân, có tay tự kiếm tiền cơ mà. Mình phải làm chủ đồng tiền, chứ không làm nô lệ cho nó. Sau này tao mà có con gái, tao không bao giờ dạy con như thế. Đào nghe câu này cũng phải phì cười. Gớm, hôm xưa đứa nào nói với tao kiên quyết là không lấy chồng, ở một mình cho thiên hạ thèm chơi. Giờ tự dưng lòi ra con gái ở đâu đấy? Ở thì không có chồng, cũng xin đứa con cho vui cửa vui nhà. Sau này già cũng có người nương tựa. Chồng không cần, nhưng đứa con thì nhất định phải có. Họ nói tới đó rồi giục nhau lái xe về nhà. Khi vừa tới nơi, cả hai đã nằm vật xuống giường. Sau cuộc nói chuyện với Minh, dường như tâm trạng của Đào cũng khá hơn đôi chút. Cô không còn chán nản, buồn bã hay trách số phận nữa. Cô biết phải yêu quý bản thân, không nên rơi nước mắt vì một người không xứng đáng. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với bác sĩ từng nói Minh bị BD thì khẽ bật cười. Liên thấy vậy, khẽ huých vai của cô. Con bệnh này, đang yên đang lành, tự dưng cười cái gì đấy? Không, ta có cười đâu, cười hồi nào. Tắt điện đi ngủ đi. À quên, ta gọi điện cho mẹ báo tối nay ngủ ở đây với mày, đã không mất công mẹ mong. Đào lục trong túi lấy điện thoại ra, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu. Cô hoảng hốt bật dậy, nhờ Liên gọi vào số máy của mình, nhưng lại thuê bao không liên lạc được. Cô thử người chán nản. Chết rồi, hồi nãy có khi nào tao ra phía sau quán ngồi hóng gió nên đánh rơi ở đó không nhỉ? Chứ điện thoại lúc nào cũng đút ở... Nói tới đây, cô bỗng nhớ lại lúc mình đưa điện thoại cho Minh, bấm số của cậu ấy. Nhưng tiện tay, để xuống bãi cỏ, vì đang chăm chú nghe nốt câu chuyện về em gái của mình. Đào thở dài, xua tay trong sự bất lực. Mệt quá, coi như của đi thay người. Tao ngủ trước đây, sáng mai quay lại đó. Nếu còn thì coi như may mắn, mất thì thôi vậy. Tuy cô nói vậy để tự trấn an bản thân mình, chứng tỏ là mình vẫn ổn, chứ thực ra là tiếc đứt ruột. Điện thoại iPhone đời mới nhất, cô dành dụm cả tháng trời mới đủ tiền mua. Đã vậy, lại còn mới sử dụng chưa được chục ngày. Hai cô gái không ai nói thêm câu nào nữa. Họ nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào trong giấc ngủ. Trong căn nhà Thái sang trọng, Kiều đang ngồi bên cạnh, dùng tăm bông chấm từng vết thương cho Khiêm. Cậu ta sau trận đánh nhau với Thạch, xem ra cũng bị thương vài phát trên mặt. Khiêm vẫn còn ấm ức chuyện Đào với Thạch có mối quan hệ mờ ám sau lưng của mình. Cậu không ngờ rằng bên ngoài, lúc nào Đào cũng tỏ ra ngây thơ, hiền lành, nhưng lại dám một chân đạp hai thuyền như vậy. Kiều hiểu được suy nghĩ của Khiêm, cô ta lại cố tình thêm dầu vào lửa. Cái tên chết dẫm kia, hắn đánh anh dân nông nỗi này. Ngày mai chúng ta lên đồn công an báo cho hắn rũ tù đi. Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Khiêm có chút ngạc nhiên. Ý em là sao? Chỗ quán hồi nãy chính là của tên Thạch đấy. Mọi bữa hắn hay hẹn thò chị em ở ngoài đấy. Chị Đào rủ em đi mấy lần nhưng em không thích. Cái loại đàn ông lúc nào cũng cân cân cáo cáo, coi thường phụ nữ là em không có thích rồi. Lúc đầu em còn cứ tưởng hắn mới yêu, mới là người yêu của chị gái. Sau này chị Đào giới thiệu anh thì em mới biết. Khiêm càng nghe lại càng choáng váng. Bây giờ cậu mới biết Hóa ra Thạch và Đào đã quen nhau từ lâu. Đã vậy họ lại còn công khai hẹn hò. Nhưng cậu vẫn ngu ngơ không hề hay biết. Để tăng tính xác thực cho những gì mình vừa nói, Kiều mở điện thoại ra, chụp những hình ảnh hai người họ vui vẻ, tay trong tay đi mua sắm. Lúc thì hẹn hò trong các nhà hàng. Khiêm nhìn cảnh này mà tức muốn hộc máu tại chỗ. Cậu nghiến răng ken két, hai bàn tay nắm chặt vào nhau tới mức những đường gân xanh nổi lên, nghe rõ tiếng kêu sắc sắc. Cậu cũng không biết mọi chuyện đã đi xa tới mức này. Kiều càng nhìn càng đắc ý, nên cứ thêm mắm, thêm muối để thổi phồng mọi chuyện một cách quá đà. Cô giả vờ như thở dài một tiếng, rồi đứng dậy, tiện tay tụt luôn chiếc váy xuống đất, không quên ảo là: "Em đi tắm chút, anh có tắm chung với em không?" Khiêm không đáp lại, mặt vẫn hầm hầm đầy sát khí. Kiều cũng chẳng quan tâm nữa. Cô biết ý đồ ly gián hai người họ đã thành công mỹ mãn, nên thong thả bước vào nhà tắm. Kiều cố tình chẳng thèm đóng cửa. Đã vậy, còn chọn vị trí thuận tiện để Khiêm chỉ cần nhìn qua đã chiêm ngưỡng được hết cơ thể nóng bỏng của mình. Cô vặn vòi hoa sen, nước từ trên xả xuống liên tục. Kiều dùng những ngón tay trắng muốt, thon dài, miết nhẹ trên da thịt. Cô ngửa cổ lên, đầy phấn khích. Có thể nói, Kiều được ông trời ưu ái cho thân hình đúng chuẩn đồng hồ cát với ba vòng bốc lửa. Cô ấy đoán chắc Khiêm sẽ chẳng chịu đựng được lâu mà lao vào như con thú đói. Quả đúng như vậy, chỉ 5 phút sau, cậu ta lù lù xuất hiện, trên người cũng chẳng có mảnh vải che thân. Khiêm bước nhanh lại chỗ của Kiều, ép sát cô lại tường, nhấc một chân cô lên cao. Bây giờ trong đầu họ chỉ toàn là dục vọng, khoái cảm, họ cứ hòa vào nhau như con thiêu thân. Sáng hôm sau, khi cả hai mệt tới mức không lết được ra khỏi giường, họ ngủ mãi tới trưa, sau khi bụng đói cồn cào mới miễn cưỡng tỉnh dậy. Kiều đặt một nụ hôn lên môi của Khiêm, giọng ngọt như mía. "Đêm qua em ngủ ngon lắm. Cảm ơn anh vì mọi thứ. Chuyện của chị Đào, em sẽ lựa cơ hội khuyên chị ấy cho anh. Dù sao em cũng mong hai người được hạnh phúc. Tối qua em không tự chủ được nên lại phạm sai lầm. Coi như đây là lần cuối cùng chúng ta ở bên nhau. Sau này coi như là mình không quen biết. Anh là anh rể của em mãi mãi như vậy. Thôi em đi trước đây." Kiều toan ngồi dậy thì người kia đã nhanh chóng kéo cô xuống, siết chặt vào lòng. Khiêm cứ vậy dụi đầu vào bầu ngực nóng hổi mà hít hà. "Đừng bỏ anh. Lúc này anh thực sự là mệt mỏi lắm. Anh chẳng biết làm gì nữa. Chúng ta vẫn cứ thường xuyên được không em? Khi nào anh với chị gái của em kết hôn thì mình sẽ tiết chế lại. Miễn sao hẹn hò trong bí mật là được. Anh sẽ chu cấp cho em đầy đủ mọi thứ. Chỉ cần em ngoan thì muốn gì có đó." "Không được. Em không muốn sa vào vũng bùn lầy mãi. Dù em rất yêu anh, nhưng em là người đến sau nên không thể. Chúng ta coi như là không có duyên phận đi. Anh buông tay ra đi, để em về không mẹ lại mong." Khiêm chẳng để ý những lời Kiều nói. Cậu đè lên người cô, trận mây mưa lại bắt đầu tiếp tục. Họ kết thúc sau hơn 30 phút, cùng nhau vào nhà tắm, gột rửa sạch sẽ, rồi lên xe tới nhà hàng dùng bữa trưa. Khiêm sợ bị người quen phát hiện nên lái xe cách đó cả 30 cây số để dùng bữa. Tất nhiên Kiều chẳng dạy gì mà khó chịu. Cô càng vui thích vì có thời gian bên Khiêm nhiều hơn. Cô phải công nhận rằng mỗi lần làm tình với Khiêm xong, cô lại như bị nghiện cậu ấy thêm một chút. Tuy nhiên Kiều không muốn bị trói buộc bởi một người cô còn quá trẻ. Cô muốn dạo chơi với nhiều đối tác khác nhau để kiếm người tốt đẹp nhất về mọi phương diện rồi mới chịu dừng lại. Tất nhiên Khiêm cũng chỉ là một trong số đó. Họ dừng lại trước một cửa hàng toàn đồ Tây. Kiều được dịp nhõng nhẽo bắt Khiêm đút cho mình. Ở đây toàn những khách hàng sang trọng nên cô muốn cho những người kia lác mắt, bởi mình không chỉ có người yêu đẹp trai mà còn ga lăng, chiều chuộng. Họ vui vẻ dùng bữa mà chẳng hề biết rằng ở phía xa có một ống kính đang quay rõ ràng hai người toàn bộ mọi việc. Video hoàn toàn sắc nét, những bức ảnh zoom cận mặt được chụp rõ nhất có thể. Khiêm dục Kiều ăn cho nhanh để chiều nay cậu còn có cuộc họp quan trọng. Sau khi họ rời khỏi đây thì người đàn ông vừa quay phim cũng lấy điện thoại gọi cho một nhân vật thần bí. Cô gái đi cùng với hắn ta đích thị là em vợ tương lai. Họ trong nhà hắn từ đêm qua, mãi trưa nay mới ra ngoài dùng bữa. Tôi quay lại được cảnh họ thân mật rồi, nhưng video dừng chiếu thì vẫn chưa có cách nào lấy được. Được rồi, 30% số tiền đã được chuyển khoản vào tài khoản của anh. Bao giờ xong việc tôi sẽ chuyển nốt. Yên tâm, nhất định sẽ sớm có được đoạn video anh cần. Hôm nay Đào vừa ngủ dậy đã vội vã tới nhà hàng của Minh với hy vọng tìm được điện thoại. Cô vừa tới nơi đã được nhân viên gọi lại rồi đưa luôn cho. Đào khá bất ngờ nhưng nhận được câu trả lời rằng Minh đã nhờ họ để đưa cho cô. Bởi vì hôm qua Đào là tâm điểm chú ý ở đây nên nhân viên phục vụ ai cũng nhớ mặt. Nghĩ lại chuyện đó cô vẫn còn ngượng chín cả mặt. Đào rối rít cảm ơn rồi xin phép ra về. Cô tự dưng cảm thấy vui vẻ vì mình không bị mất tiền oan nữa. Trong điện thoại thấy rất nhiều cuộc gọi từ số lạ. Cô tò mò nên gọi lại thì phát hiện ra mình đã bị chặn. Cô lần tiếp thấy tin nhắn của Minh được gửi tới từ sáng nay. Nay tôi bận nên không tận tay đưa điện thoại cho cô. Tôi sợ cô cần gấp nên nhờ nhân viên giữ giùm. Tôi biết cô sẽ quay trở lại. Chúc cô một ngày làm việc như ý. Đào nhắn lại luôn. Cảm ơn, anh cũng vậy nha. Tin nhắn gửi đi nhưng cậu ấy không hồi âm lại. Đào cũng lập tức tới xòa soạn luôn. Cô không muốn tình cảm riêng tư ảnh hưởng tới công việc của mình. Cô cũng chuẩn bị tâm lý đối diện với đồng nghiệp về chuyện không hay đó. Nhưng cô biết chỉ có đối mặt thì mới vượt qua được. Khi tới nơi, đồng nghiệp ai động viên khuyên nhủ. Họ nói cô nên nghỉ thêm vài hôm nữa cho đầu óc thư thái. Nhưng Đào chỉ cười trừ. Cô nói bản thân đã hoàn toàn ổn, sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ mới của cấp trên giao cho. Trong công việc, Đào là người có năng lực, điều đó không có gì bàn cãi. Trong tình yêu, cô ấy cũng quyết đoán y hệt như vậy, càng làm các đồng nghiệp thêm ngưỡng mộ. Họ cũng nhanh chóng bắt tay vào công việc, chứ không muốn Đào bới sâu vào vấn đề riêng tư của Đào nữa. Khi cả phòng đang say sưa làm việc thì tổng biên tập bước vào, dễ vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung lại. Số báo tới, chúng ta sẽ phỏng vấn tổng giám đốc của tập đoàn Minh Hải, anh Hoàng Văn Minh. Tuy nhiên người này khá khó tính, hơn nữa lịch trình dày đặc nên phóng viên nhận phỏng vấn anh ấy phải sắp xếp công việc để đi theo anh tranh thủ những lúc rảnh rỗi phỏng vấn. Hiện nay anh ấy đang gây quỹ mổ tim cho các bé bị tim bẩm sinh. Chúng ta sẽ kết hợp cả vấn đề thời trang, xã hội và cuộc sống. Lần nào người này lên trang bìa tạp chí cũng đều tạo được hiệu ứng khổng lồ. Tòa soạn của chúng ta đã rất vất vả nhận được cái gật đầu đồng ý của anh ấy. Tôi cần hai phóng viên tham gia tác nghiệp lần này. Hòa với Linh, sắp xếp được không các em? Được sếp ơi, sếp cho em đi cả năm với anh ấy, em cũng chấp nhận. Em cũng vậy sếp ơi. Cả phòng bật cười khúc khích. Ở đây ai cũng biết Đào là người có năng lực nhất, nhưng vì cô mới trải qua cú sốc khá lớn nên tổng biên tập không muốn giao cho cô vụ này. Tất nhiên Đào cũng muốn tạm thời nghỉ ngơi, giải quyết các công việc văn phòng để cân bằng lại cuộc sống. Họ đang bàn luận chi tiết cuộc phỏng vấn thì bỗng có một cô gái nói to. Sếp ơi, thư ký bên tập đoàn Minh Hải mong muốn một mình chị Hoàng Nhật Đào sẽ tham gia trực tiếp phỏng vấn lần này thôi ạ. Câu nói ấy khiến tất cả phòng như đứng hình. Không gian im lặng tới mức nghe rõ tiếng thở dồn dập của mọi người. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tổng biên tập bỗng tới bàn của Đào rồi khẽ hỏi. Em quen biết anh ta à? Đào nhất thời quên béng mất người đàn ông kia nên lắc đầu. Không có, em làm sao mà quen anh ta được chứ ạ? Nghe cô ấy nói vậy, mọi người lại càng bất ngờ hơn nữa. Tổng biên tập có chút chần chừ, nhưng vốn dĩ chị ấy chẳng thể từ chối nên đành quay qua nói với Đào. Thật ngại quá, chị tính để em ở nhà nghỉ ngơi mà bây giờ bên họ lại yêu cầu thế này. Em có thể bớt chút thời gian đi phỏng vấn được không? Không sao đâu chị, em đã sẵn sàng đón nhận công việc mới rồi. Coi như nhân cơ hội này để em đổi gió, giúp thanh thản đầu óc. Bao giờ thì em có thể bắt đầu vậy chị? Thứ hai bắt đầu luôn đó em. Vậy thì em, Hoa với Tùng, hai người kia phụ trách mảng quay phim, chụp hình chính với ekip bên mình nữa. Họ không muốn nhiều phóng viên nên mọi chuyện trông chờ hết vào em. Dạ vâng, em sẽ cố gắng hết sức. Được rồi, coi như là xử lý xong chuyện này, mọi người tiếp tục bắt tay vào công việc đi. Tổng biên tập đi rồi nhưng mọi người vẫn không ngừng bàn tán xôn xao. Chị Đào đúng là đen bạc đỏ tình. Lần này phỏng vấn thành công tốt đẹp là mọi chuyện lại vụt sáng ngay mà. Chị nỗ lực, cười thật nhiều lên. Cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Họ không ngừng khích lệ, để Đào phấn chấn tinh thần. Cô chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu lia lịa. Công nhận, chỉ có công việc mới khiến tâm trạng của cô khá hơn đôi chút. Khi lao đầu vào làm việc, sẽ chẳng có thời gian nghĩ tới những chuyện không vui. Trong lúc cô đang chuẩn bị lên bài báo, thì tiếng tin nhắn vang lên. Lướt thấy số của Minh, cô mở ra coi thử. Từng dòng chữ ập đến trước mắt. Sáng giờ tôi bận quá, nên chưa có thời gian trả lời cô được. Hôm nào nhớ phải mời tôi một bữa, coi như cảm ơn cô nhặt được điện thoại giúp cô đấy nhé. Tôi thích ăn món cá kho tổ, thịt gà hấp với cà pháo, thịt ba chỉ luộc mắm tôm. Cứ như vậy mà làm. Đào bất giác bật cười, những ngón tay nhanh thoăn thoắt gõ ở trên bàn phím. Nhất trí, hôm nào tôi rảnh sẽ mời anh đi ăn. Thôi tôi đang bận một chút, nói chuyện với anh sau nhé. Cô làm việc đi. Buổi trưa, vừa mới xuống chỗ nhà ăn, đã thấy Kiều gọi điện. Đào hơi nhíu mày vì thấy em gái mình gọi điện vào giờ này. Cô chắc mẩm là có chuyện quan trọng nên nhanh chóng ấn nút nghe. Chị đây. Ủa, chị đang ở đâu đấy? Em qua chung cư của chị Liên thấy khóa bên ngoài. Chị đi làm rồi, có chuyện gì không Kiều? Khiếp, sao mà đi làm rồi? Không có gì, hồi nãy anh Khiêm gọi em hỏi tình hình của chị. Anh ấy nói muốn hẹn gặp chị làm rõ vụ với ông Thạch đấy. Câu nói này khiến cho máu nóng của Đào dồn lên não. Cô không tự chủ được mà gắt gỏng. Bảo với anh ta đừng có ám chị nữa. Cái loại đó cút xa ra, càng xa càng tốt. Đừng có liên quan gì tới nhau, chấm hết rồi, chị đi ăn trưa đã. Đào tắt máy luôn, không để cho em gái nói tiếp. Tâm trạng cô mới kéo lên được một chút, thì giờ lại bị tụt xuống, mãi xuống vực sâu. Đào không ngờ là mình mù lâu tới vậy, khi yêu người cặn bã như Khiêm. Cô tự an ủi bản thân may mắn nên mới nhận ra bộ mặt của người đàn ông đó mà dừng lại kịp lúc. Mấy đồng nghiệp đi ngang vội kéo Đào lại ngồi bàn ăn. Họ tranh thủ kể lại những chuyện ngoài cuộc sống. Công nhận mấy người này là chúa nhiều chuyện. Tất tần tật, dù là lĩnh vực nào, trong nước hay ngoài nước, chỉ cần là vấn đề nổi cộm sẽ đều đưa ra mổ xẻ hết. Đào nhìn bàn ăn mà chán trường, cảm tưởng nuốt không có trôi. Cô cố gắng mãi mới ăn được hết một bát. Cứ ngồi chăm chú lắng nghe mọi người trò chuyện rôm rả. Khiêm hôm nay đúng là một ngày đen đủi. Một loạt chuyện xấu ập đến. Nào là lô đất bị trúng quy hoạch, nào là đối tác hủy cọc. Miếng đất ở vị trí đắc địa mới tậu được tháng trước, chuẩn bị xây dựng nhà máy, còn bị dân ùn ùn đưa đơn kiện, nên chính quyền yêu cầu dừng ngay mọi hoạt động. Cậu ta mặt đằng đằng sát khí, quăng quật tài liệu khắp nơi, rơi xuống nền nhà, khiến cho thư ký cũng phải tái mặt. Chẳng hiểu sao những chuyện trên trời cứ ập xuống cùng lúc như vậy. Khiêm ngồi phịch xuống, tựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm nghiền lại. Cậu vẫn đang nghĩ cách để giảm thiểu tối đa mọi rủi ro của những chuyện này. Bỗng một bàn tay vòng qua ôm chặt lấy cổ của Khiêm, khiến cậu giật bắn cả mình. Kiều cười khúc khích. Em à, anh sao đấy? Đã giật mình rồi. Lần này em đăng ký thực tập ở công ty anh đấy. Khiêm đang đau đầu những chuyện kia, lại bị Kiều tới phá đúng lúc, nên chẳng kịp suy nghĩ, hất mạnh tay cô ra khỏi người mình. Lần đầu tiên bị người đàn ông này cư xử phũ phàng như vậy, nên Kiều có chút không quen. Mới hồi sáng vẫn còn đang ngọt ngào như vậy, mà giờ lại thế này. Tuy Kiều tức tối lắm, nhưng vẫn phải nín nhịn cục tức. Cô nhẹ nhàng hỏi tiếp. Công ty gặp khó khăn gì với anh? Tiếc là em không có chuyên môn, chứ không em cũng muốn dốc hết sức mình để góp sức với anh. Anh nói rồi đó, từ bây giờ tuyệt đối không được tới công ty của anh, không được gặp anh hay liên lạc trước. Khi nào anh sắp xếp thời gian, thành tự liên hệ với em. Sức chịu đựng của anh cũng chỉ có giới hạn thôi. Nếu như em cứ quá quắt thì hậu quả không mấy tốt đẹp đâu. Vấn đề thực tập cũng dẹp, kiếm chỗ nào cũng được, ngoại trừ chỗ này ra. Kiều thấy Khiêm thực sự phẫn nộ thì không dạy gì mà đổ thêm dầu vào lửa. Cô cứ gật đầu, trưng ra cái bộ mặt đáng thương vô tội. Khiêm xả một hồi thì bực bội quát to. Giờ đi về luôn đi, nhớ cho kỹ những lời anh vừa nói. Kiều toan hôn lấy cậu ấy, nhưng Khiêm nhanh chóng gạt ra. Cậu đang ngồi trên đống lửa thì làm gì có đầu óc mà nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. Kiều vừa đi vừa nghiến răng ken két. Xưa quen chị Đào thì thời gian của anh rảnh rỗi, nhưng người không có công ăn việc làm. Giờ gặp em thì lại bận cứ như chủ tịch nước ấy. Sớm muộn gì em cũng đàng hoàng bước vào công ty này với tư cách là nữ chủ nhân. Anh cứ chờ đấy. Kiều cứ vinh mặt bước đi, chẳng có nhân viên ra thể thống gì. Ở đây ai cũng biết cô chính là em vợ tương lai của Khiêm, nên không dạy gì mà đắc tội. Có lẽ chính vì biết được lý do này nên Kiều càng cho mình cái quyền tự tung tự tác. Kiều với taxi tới thẳng quán bar. Chưa có tới đó thì tâm trạng của cô mới khá hơn đôi chút. Ở quán này cũng chính là nơi giao dịch của Kiều và những tên muốn có tỉnh một đêm. Vừa có tiền lại vừa được bung xõa, nên Kiều hay tới lui những quán bar như vậy. Mỗi lần giao dịch cô lại lấy một tên tuổi khác nhau. Kiều làm giả rất nhiều chứng minh thư để nhằm mục đích không bị lộ thân phận. Cô vẫn muốn có đường lui cho bản thân để kiếm tấm chồng tử tế. Vừa đặt chân xuống ghế đã thấy một người thanh niên mặt còn rất trẻ cầm ly rượu tới gần chỗ Kiều. Hắn ghé sát tai cô rồi nói: "Anh bao cưng đêm nay, tiền không thành vấn đề." Kiều nhìn người thanh niên này một lượt, xem ra cậu ta cũng là người có tiền, nên gật đầu ra hiệu đồng ý. Họ ngồi cạn hết ly rượu rồi khoác vai nhau đi ra khách sạn. Kiều đang nghĩ không biết nên hét giá thế nào cho phù hợp. Mỗi một đêm của cô sẽ tùy vào đối tượng mà mức giá khác nhau. Nhưng tựu chung lại là một đêm sẽ cao hơn nhiều mức lương nhân viên văn phòng còng lưng làm cả tháng. Tuy nhiên, Kiều cũng khôn ngoan khi không phung phí vung tay hàng hiệu, sợ người ta nghi ngờ. Số tiền kiếm được, cô chia nhỏ trong các tài khoản ngân hàng để tiết kiệm, phòng có lúc dùng đến. Có thể nói, Kiều ham mê cất tiền hơn là chi tiêu. Cô khác hoàn toàn so với các cô gái ngành rẻ tiền khác, nên được những người có tiền khá thích thú. Cô luôn tạo vẻ đẹp giỏi giang, tri thức, không còn ăn chơi như thời phổ thông. Cô biết bề ngoài vô cùng quan trọng, là thước đo để kiếm tiền, nên luôn tận dụng triệt để những ưu điểm mà mình có. Tuy nhiên hôm nay xem ra có vẻ cô không được may mắn cho lắm. Khi vào tới phòng khách sạn thì tên kia hiện nguyên hình là một tên yêu râu xanh. Hắn lập tức lột đồ, dùng dây trong túi cột hai tay cô lại. Kiều chẳng thể kháng cự hay kêu la, bởi hắn vẫn còn lăm lăm con dao nhọn. Tên kia sau khi trói tay hai Kiều lại, dốc ngược lên trên, hắn bắt đầu làm tình đầy man dở. Chiếc thắt lưng trên tay cứ quất xối xả tới tấp trên bụng của Kiều. Nước mắt của cô không ngừng tuôn ra xối xả. Mỗi trận roi quất xuống, tên kia lại thô bạo. Hắn cứ sốc hết sức để thỏa mãn thú tính của người mình. Kiều vì quá kinh hoàng nên đã một lát lăn ra ngất xỉu. Tuy nhiên, người thanh niên kia vẫn cứ tiếp tục hành hạ, không hề có định buông tha. Tới khi tỉnh lại thì căn phòng đã trống trơn, tên đó cũng mất hút. Kiều đau đớn nhìn những vết tích trên người của mình, muốn nhúc nhích nhưng cơn đau thắt nên không tài nào cử động được. Kiều cố gắng lê lết mặc lại đồ, chậm chạp bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô nhìn mình trong gương mà bật khóc nức nở, cảm giác ê chề đau buốt tới tận tâm can. Cô khóa chặt cửa phòng để đề phòng tên đó sẽ quay lại, rồi thu lu một ngụt khóc, khóc một trận chán chê. Khi thấy không còn nước mắt để khóc nữa, Kiều mới lững thững đứng dậy đi ra ngoài. Tên cặn bã kia còn lấy luôn điện thoại, đồng thời không trả tiền phòng. Ngay cả tiền trong ví của cô cũng bị rút sạch, chỉ để lại 400 ngàn. Cô hận tới mức chỉ muốn băm cái tên khốn nạn kia làm trăm mảnh để rửa được mối hận này. Kiều bấm bụng bắt taxi về nhà rồi cầu cứu mẹ trả tiền. Tài xế nhìn điệu bộ của cô thì chắc mẩm cô bị thất tình hoặc là bị người yêu cắm sừng, nên chỉ khuyên chuyên tâm lái xe chứ không dám bắt chuyện. Hôm nay là chủ nhật nên Đào cũng chưa dậy. Cô còn đang say sưa trong giấc mộng đẹp thì bị đánh thức bằng điện thoại của Minh. Cậu hẹn cô đi ăn sáng, còn nói đang trên đường tới đón cô. Đào còn chưa kịp từ chối thì Minh đã nói chuyện quan trọng phải nói, nên mong cô sắp xếp. Nghe vậy Đào đồng ý luôn. Cô tắt máy rồi vội vã thay đồ, trang điểm nhẹ chút rồi mới bước ra khỏi phòng. Vừa mới mở cửa thì gặp Kiều cũng về tới phòng. Cô đóng cửa cái rầm, tưởng chừng như muốn bung cả chốt. Mẹ cô thì đang chạy phía sau rồi lo lắng. Con ơi, có chuyện gì cũng phải nói với mẹ, cả nhà mình cùng đòi lại công bằng cho con. Sao vậy mẹ? Mẹ không biết, mới sáng ra đã thấy con bé bị như thế, con chạy qua hỏi em xem tình hình sao rồi. Đào tiến lại gõ cửa nhưng Kiều chẳng đáp lại. Vì có chuyện gấp nên Đào chỉ an ủi mẹ qua loa rồi rời khỏi đây. Cô tới cổng thì đã thấy tiếng còi ô tô cách đó tầm 30 mét. Mình hạ cửa kính, ló đầu ra ngoài rồi vẫy tay ám chỉ cô lên xe. Có lẽ cậu ấy không muốn Đào gặp rắc rối nên mới đỗ xe cách nhà cô một đoạn. Họ cùng nhau tới một quán cháo lòng. Đào bất ngờ tột độ không dám tin Minh lại có sở thích giống mình tới thế. Họ ăn ngon lành, nói chuyện thoải mái, chứ không gượng gạo như những lần trước. Minh cũng hỏi han về công việc của Đào, nhưng cô chỉ trả lời sơ lược, chứ không muốn cậu ấy đào sâu sắc các vấn đề liên quan. Minh cũng hoàn toàn không nhắc tới chuyện ngày mai hai người sẽ có buổi phỏng vấn. Lịch trình dạo này rất bận rộn, lẽ ra ngày mai cậu phải có chuyến công tác ở miền Trung, nhưng vì không muốn Đào phải đi lại nên cậu phải xin hoãn lại vào hôm sau, muốn dành trọn một ngày cho buổi phỏng vấn. Điều này chưa từng có trong tiền lệ trong những buổi phỏng vấn khác. Bình thường họ chỉ chớp nhoáng trong mấy chục phút cho xong việc. Mình cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, chỉ biết rằng nhìn cô gái này, cậu lại thấy như có ánh sáng cuộc đời, tràn đầy niềm vui may mắn. Cậu cứ thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh, nhìn cô ấy ăn ngon lành, mà mình cũng nhen nhóm sự vui tươi. Cậu còn kể những dự định của mình để tham khảo ý kiến Đào. Không ngờ cô ấy cũng có suy nghĩ trùng khớp với mình. Cậu nhận ra cô gái này không những thông minh mà lại còn có tấm lòng lương thiện. Cô luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên đầu. Đào cũng đưa ra nhiều ý kiến, ý tưởng khiến Minh phải trầm trồ mãi không thôi. Họ ăn sáng xong lại rủ nhau đi uống cà phê. Hóa ra chuyện quan trọng mà Minh nói chính là điện thoại của cô bị gắn chip theo dõi. Nhưng hôm qua cậu đã xử lý xong. Đào nuốt khan ngụm nước bọt, cô không dám tin những gì mình đang nghe. Nếu như không phải được Minh phát hiện ra thì không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra ai là hung thủ. Bình thường Khiêm cũng không có thói quen được một điện thoại của cô. Hơn nữa cái điện thoại này mới mua cách đây không lâu. Lúc ấy Khiêm cũng đang bận túi bụi cho dự án, gấp rút hoàn thành để đám cưới. Đang mông lung suy nghĩ thì tiếng của Minh kéo cô về thực tại. Cô có nghi ngờ ai chưa? Đào lắc đầu. Cô nghĩ nát óc cũng không thể ra kẻ nào khả nghi. Minh tiếp lời. Cô còn có một người em gái nữa phải không? Đúng rồi, sao vậy anh? Minh chậm rãi tiếp lời. Tôi cho cô coi cái này. Đào có chút ngạc nhiên. Cô không hiểu tại sao Minh lại biết chuyện về Kiều. Hình ảnh bất thường hồi sáng của em gái bỗng xoẹt qua đầu. Cô khẽ nhăn mặt. Em tôi lại gây ra chuyện tày đình gì có phải không? Cô phải thật bình tĩnh. Thực ra chuyện này tôi cũng chỉ là vô tình biết được thôi. Minh mở điện thoại ra. Những tấm ảnh của Kiều thân thiết với một người đàn ông lạ mặt đang đi từ khách sạn làm cho Đào choáng váng. Cô cũng phần nào đoán ra được chuyện tồi tệ đang xảy ra, nhưng cô quá sốc, không dám tin vào những gì mình đang chứng kiến. Dẫu biết rằng em gái của cô có phần ngỗ nghịch, bướng bỉnh, nhưng chuyện cùng lúc tay trong tay với mấy chục người đàn ông như thế thì không bao giờ chấp nhận. Giọng nói của Đào cũng vì vậy mà trở nên run rẩy. Ý của anh là em gái của tôi tham gia vào đường dây mại dâm ấy hả? Tôi chỉ muốn cảnh báo cô nên quan tâm tới em gái của mình nhiều hơn. Gia đình cũng nên dành nhiều thời gian cho cô ấy. Cô để ý trong suốt những ngày qua, em có biểu hiện gì khác lạ hay không? Hoặc là cô ấy cần một khoản tiền lớn để giải quyết khó khăn nào đó chẳng hạn? Đã vắt óc suy nghĩ mãi, nhưng cũng chẳng thể tìm ra được điểm bất thường. Kiều vẫn ở nhà sau mỗi tối. Họa lắm mới có ngày đi thâu đêm, nhưng đều có xin phép đàng hoàng. Kiều cũng không có ăn chơi trác táng hay sử dụng bất cứ món đồ hiệu nào đáng giá. Thậm chí cách đây một tuần, mẹ cô vẫn phải cho tiền để Kiều mua váy đi ăn sinh nhật bạn. Đào mệt mỏi khẽ thở dài. Tuy nhiên cô vẫn cảm ơn Minh vì đã cho mình biết chuyện này. Cô nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện. Nếu đúng thật Kiều có lầm lỡ xa cơ và vũng bùn lầy thì bằng mọi giá phải kéo cô ấy lên lại. Họ nói chuyện thêm một lúc nữa mới tạm biệt nhau ra về. Lúc này, tâm trạng của Đào hoang mang tột độ. Cô tạm thời vẫn chưa biết đối diện với em gái kiểu gì, hay chỉ ít phải bắt đầu từ đâu. Đào cũng thấp thỏm lo lắng, nếu như chuyện kia chỉ là hiểu lầm, thì tình chị em cũng sẽ bị ảnh hưởng. Xưa nay, Kiều hay thường giận rất lâu mỗi khi có ai đó nghĩ sai về mình. Thậm chí là từng cạch mặt cô bạn rất thân thiết, chỉ vì cô ấy đã từng hiểu nhầm Kiều, ve vãn bạn trai của người đó. Đào không muốn trở về nhà, cô đi dạo quanh siêu thị, để cho có thời gian suy nghĩ thấu đáo về mọi chuyện. Cô lựa chút táo, mua sữa các đồ ăn vặt. Không may ở đây cô gặp mẹ Khiêm cũng đang đẩy giỏ đi mua đồ. Bà ấy vừa thấy Đào đã vội bước lại, nắm lấy tay của cô, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc. Con à, cô xin lỗi, con có thể cho cô chút thời gian để nói chuyện với con được không? Mặc dù Đào vẫn còn hận Khiêm chuyện phản bội mình, nhưng cô phải công nhận bác gái đối xử với mình rất tốt. Suốt những năm tháng yêu nhau, bà luôn để cho cô thoải mái nhất, không phải suy nghĩ, lo lắng bất cứ điều gì. Hễ có món gì ngon cũng đều gọi Đào qua ăn chung. Hai người thân thiết nhau tới mức khiến mọi người nhầm tưởng họ là mẹ con ruột. Đào khẽ cúi đầu chào mẹ Khiêm, họ cùng nhau đi lên tầng, dừng lại quán chuyên đồ uống. Bà Hân vẫn không ngừng sụt sùi. Mấy ngày cô ốm quá, toàn nằm ly bì một chỗ. Cô cũng tạm thời cho con có thời gian nghỉ ngơi, nên tính tối nay mới qua nhà con nói chuyện một lần nữa. Cô biết là con phải chịu đả kích rất lớn. Bà cũng rất tức giận thằng con trời đánh kia vì một phút nông nổi mà đánh mất đi tất cả những thứ mà hai đứa vun vén suốt 6 năm trời. Cô chẳng có gì biện hộ trước những việc sai trái của thằng Khiêm, chỉ mong con hãy bình tâm suy nghĩ lại. Cô đã từng giống con, cô hiểu những tổn thương mà con đang phải chịu đựng bây giờ. Năm mà cô mang bầu Khiêm, cô rất yếu, toàn bị dọa sẩy thôi. Lúc nào cũng chỉ ru rú ở trong xó nhà, đi lại nhẹ nhàng, thậm chí còn chẳng ăn uống được gì. Bố của Khiêm thì bận rộn công việc tối mắt, có những lần ông ấy phải đi công tác triền miên, chẳng có thời gian chăm sóc bác. Lần mà cô chuẩn bị sinh thì nhận được đoạn video của nhân tình ông ấy gửi cho. Cô ta còn ngang nhiên thách thức ngược và gửi cả địa chỉ phòng của họ. Lúc ấy cảm giác như bầu trời sụp đổ trước mắt của mình. Nhưng cô vẫn cứ cắn răng tới tận nơi để muốn xác nhận mọi chuyện. Cô vẫn nhen nhóm chút hy vọng ông ấy sẽ không tồi tệ như thế. Nhưng kỳ thực là bác đã nhầm. Khi chứng kiến họ đang mải mê quấn nhau trên giường thì cô đã trở dạ ngay lập tức. Thằng Khiêm cũng vì vậy mà xin thiếu tháng. Sau lần đó, hình như ông ấy biết hối hận nên không dám làm chuyện mèo mả gà đồng nữa. Ngoan ngoãn đi làm về đúng giờ, có bao nhiêu tiền cũng cung phụng đưa cho cô hết. Nhưng sau đó vài năm thì mất. Cô chỉ khuyên con hãy thử mở lòng một lần nữa, đừng vì chuyện này mà buông tay. Như vậy sẽ làm cho những con hồ ly kia đắc ý. Cô sẽ đứng ra làm chủ mọi chuyện cho con. Đào trầm ngâm rất lâu. Cô hiểu dụng ý những gì bà Hân nói, nhưng lại chẳng thể mở lòng. Cô biết 5 năm rất dài, là cả thanh xuân của mình. Khiêm cũng đã từng là một người rất tốt, thậm chí có thể nói là hoàn hảo, nếu như không bị bóc phốt vào đúng phút chót. Tuy cậu ấy đã hứa hẹn, khổ sở cầu xin, nhưng niềm tin trong cô cũng đã vụn vỡ hết. Nếu có quay lại cũng chẳng thể nguyên vẹn như lúc đầu. Cô nắm lấy bàn tay đang run lên của người phụ nữ bên cạnh rồi thủ thỉ. Mọi chuyện không liên quan tới cô, con cũng không thể quay lại được nữa. Anh ấy tài năng, giàu có, nhất định sẽ gặp được một người con gái phù hợp để kết hôn. Con không thể gượng ép tình cảm, nhắm mắt cưới một người mà trái tim của mình đang bị tổn thương sâu sắc. Mỗi người sẽ có cách xử lý khác nhau. Con mong cô hãy tôn trọng quyết định của con. Con vẫn rất yêu quý cô. Chỉ cần cô không chê, khi nào cô gọi, con sẽ qua thăm cô. Bà Hân khuyên can hết nước hết cái, nhưng chẳng ăn thua. Cuối cùng, bà cũng chỉ có thể tự trách con trai của mình quá ngu ngốc, nên mới khiến mọi chuyện trầm trọng tới vậy. Bà biết Đào là một cô gái tử tế, yêu thương con trai của mình thật lòng, chứ không giống như những cô gái khác vì vật chất mà đu bám lấy Khiêm. Bà chỉ mong các con sẽ tái hợp một lần nữa. Hôm nay bà cũng năn nỉ Đào dùng bữa trưa với mình. Cô lúc đầu từ chối, nhưng bà ấy cứ than thở chuyện mình cô đơn lạc lõng, nên Đào cũng đành nhắm mắt chấp thuận. Hai người tới một quán ăn cách đó không xa. Bà Hân gọi ra rất nhiều món làm Đào phải ngăn lại. Con với cô có hai người, làm sao mà ăn hết được? Cô gọi vậy là nhiều lắm rồi. Không sao, con cứ ăn thoải mái đi, không việc gì phải nghĩ. À, chiều nay hai chúng ta đi mua sắm nhé. Cô muốn mua ít đồ, có con đi nhận xét trang phục cô tự tin lắm. Chuyện kia con cứ từ từ mà suy nghĩ, không việc gì phải vội. Đào biết bà ấy vẫn chưa nguôi ý định muốn hợp tác cô, tác hợp cô với Khiêm. Nhưng vì không muốn bà buồn nên cô chỉ cười gượng. Hai người vừa ăn vừa tâm sự về những chuyện đã qua. Bà Hân rất khôn ngoan khi luôn kể về những ký ức đẹp nhất của Đào với gia đình của mình. Họ ăn chưa được 10 phút thì Khiêm lù lù xuất hiện. Hóa ra bà Hân đã cố tình nhắn tin cho con trai của bà địa điểm này. Bà muốn hai người có không gian tâm sự để gỡ bỏ khúc mắc. Tuy Đào có chút không vui, nhưng trước mặt mẹ Khiêm vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu ấy thì khỏi phải nói, vui mừng vì không ngờ lại có thể ăn chung với Đào. Khiêm ngồi ngay bên cạnh cô, rối rít chào hỏi mẹ. Bà Hân khoát tay. Ủa, sao con biết mẹ ở đây? Thôi tới rồi thì ăn luôn cho vui. Con đi gặp đối tác, vô tình thấy mẹ và Đào. Cậu ấy theo thói quen vừa bóc tôm sạch sẽ đặt vào bát cho Đào. Cô toan gắp lại nhưng bà Hân lên tiếng trước. Con nể bác một lần, bữa này cứ vui vẻ nhé, thoải mái trò chuyện được không con? Đào nhìn bà, cô khẽ thở dài, công nhận cảm giác bây giờ khi ngồi cạnh Khiêm không còn được như trước. Cậu ấy như người hoàn toàn xa lạ, chẳng khiến cô ấm áp, hạnh phúc có thể dựa vào. Suốt bữa ăn, Khiêm phục vụ Đào rất chu đáo, nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ tới vô cảm của Đào. Cuộc nói chuyện cũng vì thế mà trở nên gượng gạo. Ở dưới gầm bàn, Khiêm chậm rãi tiến lại gần bàn tay của Đào, toan nắm lấy, nhưng ngay lập tức bị cô gạt phắt. Cậu Lý nhí, anh nhớ em. Trái tim của Đào cũng nhói lên một nhịp. Chẳng hiểu sao cô vẫn không thoát được mớ cảm xúc của mình. Có lẽ phải mất một thời gian rất lâu, Đào mới có thể hoàn toàn quên được Khiêm. Cô không biết sự lựa chọn này là đúng hay sai, nhưng cô hiểu rằng đây là lối đi duy nhất của cô, để cho cô cảm thấy thoải mái nhất. Thực ra, Đào rất nhiều lần công khai cảnh báo Khiêm, nếu dám làm chuyện có lỗi với cô thì cô sẽ rời khỏi ngay lập tức, không để cậu có cơ hội sửa chữa sai lầm một lần nữa. Những lúc ấy, Khiêm chỉ cười trừ, rồi mạnh mẽ khẳng định chắc nịch. Cả đời này cậu chỉ yêu, chỉ chung thủy với một mình cô. Nhưng đúng là lời hứa gió bay, hứa vẫn mãi chỉ là hứa. Sau khi dùng bữa xong, Đào lấy lý do hôm nay có việc đột xuất ở tòa soạn nên xin phép đi trước. Cô hứa với mẹ Khiêm hôm nào có dịp nhất định sẽ cùng bà đi mua sắm. Bà Hân có chút tiếc nuối nhưng vẫn chẳng thể làm gì khác. Đào vừa đứng dậy thì bà đã nháy mắt để con trai chạy theo Đào. Họ ra ngoài đường thì không ngừng cãi vã, to tiếng. Khiêm vì quá áp lực với công việc, lại cộng thêm chuyện này nên thực sự là bị mất bình tĩnh, lời nói có phần to tiếng. Anh phải làm sao thì em mới có thể tha thứ cho anh đây? Hay là em muốn dồn anh vào đường chết? Nếu như chết, làm cho em vui, anh cũng sẽ làm luôn. Em nói đi, rốt cuộc là em muốn gì? Tôi muốn gì á? Tôi muốn anh đừng xuất hiện ở mặt trước mặt tôi nữa. Bây giờ sau này, mãi mãi cũng vậy. Xin anh đấy, cho tôi được bình yên. Tôi không muốn dính dáng tới cuộc đời của anh. Anh mệt lắm, thực sự là anh cạn kiệt sức lực rồi. Nếu như em đã vô tình như vậy, anh cũng chẳng còn thiết tha cuộc sống này nữa. Cậu ấy nói xong thì buông tay của cô, lao nhanh ra đường. Một chiếc xe ô tô đang di chuyển bất ngờ nên thắng gấp. Khiêm bị tông trực diện rồi văng ra xa, máu me lênh láng. Đào thất kinh trước tình huống này, cô bất động tại chỗ khi có những tiếng xung quanh hét thất thanh. Cô mới bừng tỉnh lại, lao nhanh lại chỗ của Khiêm, ôm chặt lấy cậu ấy mà lắc mạnh. Tôi cấm anh đấy, không được xảy ra chuyện gì đâu. Nhìn tôi đây này. Người đàn ông kia chậm chạp đưa tay vuốt nhẹ gò má của cô rồi mệt mỏi. Anh yêu em lắm, xin hãy tha thứ cho anh. Cậu ấy chỉ nói tới vậy rồi ngất xỉu. Những người dân nhanh chóng phụ giúp đưa cậu ấy đi bệnh viện. Đào với bà Hân đứng trước cửa phòng cấp cứu, khóc hết nước mắt. Họ không ngừng cầu nguyện để cậu ấy được bình an. Bà Hân cũng tuyệt nhiên không trách Đào. Bà mong cô sau chuyện này sẽ tha thứ cho con trai của mình để làm lại từ đầu. Tại căn phòng nhỏ, Kiều vẫn nằm bẹp một chỗ. Mắt cô ta sưng húp vì khóc quá nhiều, chưa khi nào đau đớn nhục nhã tới như vậy. Mặc cho mẹ cô lo lắng gõ cửa bên ngoài, nhưng Kiều vẫn cứ lặng im không nói gì hết. Cô thèm cảm giác có một người yêu được nghe vỗ về an ủi. Tự dưng Kiều thấy những tên qua đêm với cô chỉ toàn là biến thái khốn nạn. Cô muốn rút khỏi cái nghề nhơ nhớp này để làm lại từ đầu. Cô muốn Khiêm phải nhanh chóng kết hôn với mình. Cô không thể cứ sống lay lắt trong bóng tối không có danh phận. Có lẽ bây giờ vì đang quá hỗn loạn trong mớ cảm xúc nên Kiều quên bén lời cảnh báo của Khiêm. Cô lấy điện thoại ra rồi nhắn tin. Anh đang ở đâu đấy? Em muốn gặp anh. Khổ nỗi người cầm điện thoại là bà Hân. Hồi nãy bà cũng kịp chạy ra lúc con trai bị tai nạn. Khi thấy điện thoại của Khiêm bị văng ra đường, bà nhanh chóng cầm theo đút trong túi sách. Bà Hân kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh rồi tò mò mở điện thoại của con trai ra coi thử. Khi thấy tin nhắn từ một số lạ, bà hơi nhăn mặt khó chịu. Việc đầu tiên là bà lấy điện thoại của mình vào Zalo để kiểm tra chủ nhân của số kia là ai. Bà sững sờ tới mức suýt đánh rơi cả cái điện thoại khi biết đó chính là em gái của Đào. Bà Hân đập mạnh tay vào trán rồi tự nhủ, chuyện này nhất định là hiểu lầm. Có thể Kiều muốn gặp Khiêm để nói chuyện về chuyện của chị gái nên mới nhắn như vậy. Tuy nhiên trong lòng của bà vẫn dấy lên cảm xúc cực kỳ khó tả, như đang ngồi trên đống lửa. Sau khi suy nghĩ một hồi, bà quyết định gọi cho văn phòng thám tử, nhờ họ điều tra hành tung của Kiều. Bà vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ không đi quá xa tới mức đó. Sau khi nhận được tin của trưởng khoa rằng Khiêm chỉ bị các vết thương ngoài da, khâu trục mũi chứ không ảnh hưởng tới não bộ, bà Hân khẽ thở phào rồi mau chóng rời khỏi đây để cho Đào ở lại chăm sóc. Bà cũng nhanh chóng đi tới chỗ cô gái lần trước và đám cưới của con trai của mình. Lần này bà đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng với hy vọng sẽ tìm được lời giải đáp. Sau khi điều tra một hồi, bà biết cô gái đó hiện đang mang thai được gần 7 tháng, sống một mình ở trong khu nhà xã hội dành cho những người lao động có thu nhập thấp. Công việc hàng ngày trước đây của cô ta là làm nhân viên tiếp thị bia, bây giờ thì ở nhà bán hàng online. Bà Hân vẫn cứ nghi ngờ, có uẩn khúc xung quanh chuyện này, nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ được ra đáp án chính xác nhất để phù hợp với hoàn cảnh. Bà mở ra một tờ giấy nhỏ, ghi rõ số phòng của cô ấy, thì xốc lại cổ áo cho ngay ngắn, rồi đường hoàng bước tới gõ cửa. Cô gái kia mở cửa, bất chợt thấy bà, ánh mắt có chút hốt hoảng rồi bối rối. Con chào bác ạ. Không cần, miễn chào hỏi. Tôi đến gặp cô là có chuyện muốn thương lượng. Tuy bất ngờ xen lẫn lúng túng, nhưng Kim chẳng có cách nào khác thoái thác. Cô ngập ngừng mời bà Hân vào trong. Bà ấy lướt nhanh qua quan sát khắp căn phòng, chẳng thấy có gì đáng giá. Chỉ có chiếc nệm cũ kỹ, một chiếc túi vải và chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ. Kim đưa ghế nhựa cho bà Hân rồi bẽn lẽn. Bác thông cảm, phòng cháu vừa mới hết nước chưa đi đổi được ạ. Không sao, tôi đến nói nhanh rồi về. Tôi kiếm được chỗ của cô thì cũng đồng nghĩa với việc thân thế, gia đình của cô tôi đều biết hết. Vì vậy hy vọng cô hãy ngoan ngoãn, thành thật, có gì khai hết thì may ra tôi còn thương tình đứa bé trong bụng của cô mà tha cho cô một con đường sống. Tôi vẫn chưa tính sổ cô phụ cô tới phá đám cưới của con trai tôi đâu đấy. Từng lời nói của bà ấy đều toát ra một sự lạnh lùng khiến Kim khiếp sợ. Rõ ràng đây không hẳn là lời dọa suông, bà ấy thừa sức làm cho cô có thể sống dở, chết dở ở cái thành phố này. Kim tuy sợ chết khiếp nhưng vẫn phải ôm bụng cầu xin tha thứ cho sự bồng bột của mình. Cô nặng nặc khẳng định đứa bé trong bụng chính là con của Khiêm, đó là kết quả của một lần lên giường trong khách sạn. Bà Hân vẫn chẳng thèm mảy may quan tâm, bà cứ ngồi yên nghe Kim trình bày cho xong chuyện, chốt lại một câu xanh sờn. Vậy tới bệnh viện chọc ối xét nghiệm ADN, nếu mà đúng đây là cháu nội của tôi sẽ đón về để có người chăm sóc cô. Không thể để cháu của tôi thiệt thòi lưu lạc bên ngoài. Nhưng mà nếu cô lừa dối tôi thì kết cục bi thảm lắm đấy. Đừng có trách tôi không báo trước. Kim nghe tới đây mà toát mồ hôi hột. Cô thực sự là không muốn dây dưa tới bà Hân, càng không ngờ là bà ấy lại đang xử lý quyết liệt tới thế. Đã vậy, bà ấy còn vứt cả tấm ảnh và thông tin em gái của cô đang là sinh viên năm nhất của cao đẳng y, khiến Kim chẳng thể nào bình tĩnh được nữa. Cô quỳ sụp dưới đất, ôm lấy chân của bà van xin. Bác tha cho cháu ạ. Thực ra là cháu cần tiền quá nên làm liều. Mẹ cháu bệnh nặng, phải cần số tiền lớn để chữa trị. Cháu nhận tiền của họ để phá đám cưới của con trai bác. Lần cháu lên giường với Khiêm cũng là vì được người ta thuê. Đứa bé này không phải là con của anh ấy mà là của người yêu cháu. Tuy nhiên người yêu cháu đã quất ngựa truy phong rồi. Là ai thuê cô? Cháu cũng không biết ạ. Người này là bên môi giới mại dâm. Hắn liên lạc với cháu qua số điện thoại. Sau khi xong nhiệm vụ, hắn sẽ gửi tiền trực tiếp vào số tài khoản. Đoạn clip kia cũng là bọn họ chuẩn bị kỹ lưỡng. Cháu chỉ đến và tham gia thôi. Số của tên đó đâu? Kim Dung giải rút cái điện thoại rồi tìm số đưa cho bà Hân. Bà yêu cầu cô gọi lại cho tên đó, giả như muốn kiếm thêm tiền thì có công việc nào phù hợp. Nhưng phát hiện ra số máy kia đã khóa. Bà Hân khi hỏi thêm một số chuyện nữa thì ra về. Bà không quên đe dọa Kim tuyệt đối không được nói cuộc gặp gỡ này với bất kỳ ai. Kim gật đầu xin lỗi bà rối rít, hứa sẽ không bao giờ can dự vào cuộc sống riêng tư của Khiêm nữa, đứng ra đối chất sẵn sàng với vợ sắp cưới để trả lại sự trong sạch cho Khiêm. Bà Hân chỉ nói cứ ở yên đây, có ngày sẽ gọi cô đến nhà để giải quyết mọi chuyện. Trên đường về nhà, bà vẫn không ngừng suy đoán về người đứng sau vụ này. một loạt những cái tên được bà chú ý. Mỗi người đều có một động cơ riêng. Bà lưu lại danh sách những người khả nghi rồi gửi cho bên thám tử để điều tra tình hình. Bà Hân trở lại bệnh viện thì thấy Khiêm cũng đã tỉnh lại, Đào ngồi bên cạnh nhưng vẫn cố giữ khoảng cách xa lạ. Khi thấy bà ấy, Đào vội vàng lên tiếng. Bác sĩ nói tình hình của anh ấy ổn định rồi ạ. Cháu xin phép về trước. Sáng mai cháu có cuộc phỏng vấn bên tòa soạn nên giờ phải chuẩn bị đồ trước. Em ở đây với anh thêm chút nữa đi. Anh vẫn thấy choáng quá, đau đầu quá. Anh chịu khó nằm nghỉ ngơi đi, vài ngày mới hết được các triệu chứng đó. Bà Hân hiểu tính cách của Đào nên gật đầu đồng ý. Con về đi, nhớ đi ngủ sớm nhé, chứ đừng thức khuya. Bao giờ xong việc thì gọi cho bác. Dạ con biết rồi. Đào rời khỏi đây làm Khiêm bỗng thấy hụt hẫng vô cùng. Trước kia chỉ cần cậu bị ốm sốt thì cô cũng bỏ hết công việc ở cạnh chăm sóc cho Khiêm, nấu đủ các món giúp cậu ăn rồi uống thuốc. Nhưng bây giờ lạnh nhạt như hai người xa lạ. Nhìn con trai thất thần buồn bã như vậy, bà Hân vừa giận lại vừa thương. Bà tặc lưỡi. Con hổ ly kia tới phá đám cưới là có người thuê nó tới. Đứa bé đó cũng không phải là có bất kỳ máu mủ gì với nhà mình. Nên chuyện này coi như là giải quyết. Giờ con làm sao thì làm, chinh phục lại cái Đào. Đúng là khôn 3 năm, dại 1 giờ. Con có tự tử thì con khổ, nhà mình khổ chứ ai khổ nữa. Người ta phải hành động tích cực. Cha lại nghĩ tới chuyện hành hạ thân thể của mình như thế. Làm như thế, con Đào nó chỉ khinh thường hơn thôi. Con yêu nó lâu ngày như vậy mà vẫn không hiểu cách mạnh mẽ quyết đoán của nó hay sao? Giờ con chẳng biết phải làm thế nào nữa. Con không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Cô hình như có người khác rồi nên lạnh nhạt với con như vậy đấy. Thằng điên này, nó mà có người khác ấy thì có lâu rồi, chứ đâu có đợi tới bây giờ. Khi thành công thì phải nhớ đến người phụ nữ đã nắm tay mình từ lúc gian khổ đi lên, chứ đừng có phủi công lao của họ. Con biết rồi. Khiêm nhắm mắt lại để không phải nghe những lời chỉ trích của mẹ nữa. Cậu biết lỗi lầm mà mình gây ra, nhưng lại chưa biết cách nào để xoa dịu trái tim tổn thương của Đào. Cô ấy lạnh nhạt với vô cảm, càng làm cho cậu lo sợ. Khiêm không muốn mất Đào. Nói đúng hơn, cậu thấy cô ấy là người phù hợp nhất để kết hôn giữa hàng ngàn mỹ nữ. Bọn họ tuy đẹp, sexy, làm tình giỏi, nhưng không thể ở cùng nhau lâu dài. Giống như bông hoa càng đẹp thì càng độc. Khiêm không ngu ngốc tới mức ràng buộc cuộc đời với những người phụ nữ hư hỏng. Khiêm sực nhớ tới điện thoại nên lục tay vào túi quần để tìm kiếm nhưng không thấy. Cậu chột dạ, sợ Đào đọc được những tin nhắn không hay chưa kịp xóa. Bà Hân gằn giọng. Mẹ đang cầm điện thoại đây rồi. Một con Đào nó tha thứ thì làm ơn chặn hết mấy cái con nhện nhện đi. Tuyệt đối không nhắn tin gọi điện cho chúng nó. Con mà cứ trong tình trạng này thì mất cái Đào thật đấy. Nó xinh đẹp, giỏi giang, tự chủ thì quăng đâu chẳng kiếm được mối ngon. Gái thì dễ kiếm lắm, quan trọng là chúng nó như thế nào. Cái loại chấp nhận lên giường với con về tiền bạc thì chúng nó cũng sẵn sàng lên giường với người khác khi trả chúng nó thêm tiền thôi. Cái mà chúng nó tôn thờ chính là túi tiền trong ví của con đấy. Một khi con xa cơ lỡ bước là chúng cũng nhanh chóng tháo chạy. Đàn ông bản lĩnh là phải biết làm chủ dục vọng của mình. Bà đưa điện thoại cho Khiêm rồi bước nhanh ra ngoài. Bà tới phòng trưởng khoa để trao đổi với ông ấy một số chuyện. Nằm một mình đối diện với bốn bức tường, Khiêm nhận ra bản thân thật cô độc. Cậu nhớ lại quá khứ, nhớ những ngày tháng hạnh phúc của cả hai người. Đào về tới nhà cũng là khá muộn. Cô vội xuống bếp để định lấy cơm ăn, thấy Kiều đã ngồi lù lù sẵn ở bàn ăn. Cô ấy vừa gẩy gẩy từng miếng cơm, vừa gõ tay xuống bàn. Đào mang tô cơm lại gần, tính hỏi han, nhưng mà nhìn ánh mắt hình viên đạn như muốn giết người thì có chút bất mãn. Lại sao nữa đây? Có chuyện gì vậy? Nói chị nghe coi. Chị Đào này. Sao em? Chị và anh Kiêm có cơ hội để trở về bên nhau không? Em hỏi thật đấy. Chị đừng có dối lòng, cứ thành thật với bản thân cho đỡ mệt mỏi. Chị và anh ta chấm dứt rồi, không thể quay lại được nữa. Thế nếu như sau này cô gái khác kết hôn với anh ấy, người này chị quen biết, thì chị có hận không? Hận gì chứ? Họ có quyền yêu nhau, kết hôn là bình thường mà. Chị đâu có tư cách để giận hay là tức tối. Ủa, mà sao lại hỏi chị như vậy? Kiều hơi sượng nên bất ngờ xua tay. Em coi bộ phim giống như chuyện tình của chị nên hỏi thử thôi. Em chưa có yêu ai bao giờ nên cũng không biết cảm giác thực hư ra sao. Em mong chị được hạnh phúc. Nghe những lời này, Đào bỗng nhận ra em gái mình trưởng thành, biết lo lắng tới cô hơn. Đang muốn hỏi chuyện những bức ảnh kia rốt cuộc là thế nào, nhưng lại chẳng đủ can đảm. Cô bấm bụng để âm thầm quan sát vài ngày nữa, xem có bất thường gì xảy ra hay không. Đào cố tình hỏi: "Chị mới lĩnh lương, cần tiền không? Chị cho mua ít đồ." "Thật á? Thế cho em 2 triệu đi. Em thích cái túi sách với đôi guốc kia lắm, mà tiết kiệm mãi không đủ tiền. Dạo này em cũng chẳng dám xin tiền mẹ nữa, cái nào bất đắc dĩ lắm thì mới phải xin." Đào khẽ cười. Cô chuyển khoản luôn vào túi tài khoản của em gái. Kiều vì không muốn chị gái nhận ra những vết thương trên cơ thể nên nhanh chóng chuồn về phòng, lấy cớ ôn bài, mai có môn thi cuối kỳ. Đào cũng ăn xong bữa rồi lên phòng ngâm mình vào bồn nước. Chỉ có những lúc này tâm trạng của cô mới khá hơn chút. Đào cũng đang cố nhẩm thuộc kịch bản cho cuộc phỏng vấn ngày mai. Nghe nói đối tượng phỏng vấn cực kỳ kỹ tính nên cô không cho phép mình có bất cứ sai sót gì. Sáng hôm sau, Đào cùng với ekip của mình tới địa điểm hẹn trước. Đào khá bất ngờ khi điểm hẹn là một quán cà phê. Bên công ty thuê sẵn một phòng để cho buổi phỏng vấn. Những người đi cùng cứ mắt tròn mắt dẹt lẩm bẩm: "Ôi giời, mang tiếng là ông chủ của một loạt chuỗi nhà hàng bất động sản mà đi hẹn hò ở một nơi cùi mía vậy. Không biết chỗ này phỏng vấn kiểu gì, quán thì không có một mống nào hết. Mới dành tay mới tới thế." "Chắc là sắp rồi, 10 phút nữa mới tới giờ phỏng vấn mà. Anh ta lúc nào cũng tới đúng giờ, chứ không có chuyện là đi sớm hay trễ đâu. Tôi nghe mấy bên tạp chí khác nói, anh ta nghiêm khắc mà đúng giờ lắm." Đúng 10 phút sau, Minh và trợ lý đã có mặt. Khi thấy người đàn ông này, Đào giật mình sững sờ. Cậu ấy vẫn giữ thái độ điềm nhiên, giống như không hề quen biết với cô. Họ cùng nhau vào trong phòng để phỏng vấn. Hóa ra căn phòng kia tuy nhỏ nhưng lại đầy đủ vật dụng cần thiết, cách âm rất tốt. Đào cũng nhanh chóng lấy lại tác phong nghề nghiệp. Buổi phỏng vấn diễn ra hoàn toàn tốt đẹp, với những vấn đề xung quanh công việc và dự án sắp tới, và một số việc về cuộc sống riêng tư của Minh. Khi được hỏi về vấn đề tình yêu, Minh hào hứng chia sẻ chuyện mình đã sẵn sàng tâm lý để yêu đương. Mẫu người con gái cậu thích là mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm, chung thủy. Ngoại hình không quan trọng, công việc cũng không khiến Minh phải quá quan tâm. Chỉ cần cô ấy đam mê thì ngành nào cũng ủng hộ. Khi tiếp xúc trực tiếp với Minh, mọi người nhận ra cậu ấy cũng không khó tính như lời đồn. Minh luôn hợp tác để có những bức ảnh đẹp nhất. Khi bức ảnh cuối cùng vừa xong thì Minh bỗng lên tiếng: "Tôi muốn chụp một tấm với cô để làm kỷ niệm lần đầu hợp tác." Lời đề nghị này khá bất ngờ, tuy nhiên Đào cũng không có từ chối. Cô đứng lại gần chỗ Minh, cả hai cùng nhoẻn cười để có bức ảnh đẹp nhất. Cậu cũng sắp xếp lại cho ekip một bữa ăn hoành tráng tại nhà hàng của mình, cách đó không xa, ai cũng vui như mở hội. Ngoài ra, tất cả mọi người trong ekip đều được phiếu giảm giá 50% trong 6 tháng khi đi ăn bất cứ nhà hàng nào của Minh. Cậu ấy cũng dặn trợ lý của mình phục vụ cho những người ở đây, còn bản thân thì rủ Đào đi qua chỗ khác. Đào có chút ái ngại, nhưng cậu ấy cứ giục mãi nên cũng lẽo đẽo theo sau. Khi chỉ có hai người, Minh như biến thành một con người hoàn toàn khác, hòa nhã, dễ gần, đặc biệt là nói rất nhiều. Cậu cũng vờ như vô tình gặp được Đào ở đây, nhưng cô thừa hiểu Minh đang cố tình nói dối. Rõ ràng là cậu ấy chỉ đích danh cô làm người đứng ra phỏng vấn, nên không có chuyện vô tình được. Trước những lý lẽ đanh thép như vậy, Minh chỉ biết cười xòa cho qua chuyện. Cậu liên tục gắp đồ ăn do cho Đào, rồi dụ cô ăn nhiều để có sức khỏe. Cậu ấy còn khen Đào làm việc rất có tâm, khiến cho cậu ấy thoải mái, không hề bị gượng ép. Họ cứ trò chuyện rôm rả, giống như là đã thân quen từ lâu. Tuy nhiên cuộc vui chưa kéo dài được bao lâu thì lại bị Thạch phá đám. Cậu ta có thói quen hễ rảnh rỗi lại lượn lờ xung quanh quán ăn của Minh để coi tình trạng làm ăn thế nào. Nhưng hôm nay lại bắt gặp Đào đi ăn với anh trai của mình. Lúc đầu Thạch cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, phải dụ mắt mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Cậu tặc lưỡi rồi bước vào, vẫn như mọi khi thản nhiên kéo ghế ngồi sát chỗ Đào, vòng tay ôm lấy cô nhưng bị Đào hất mạnh. Phiền anh giữ tự trọng. Nay vợ sao đấy? Chúng ta là người một nhà không cần khách sáo. Giới thiệu với vợ, đây chính là anh trai của anh. Không ngờ vợ cũng quen anh ấy luôn. Vợ nhà mình đúng là nhất, chuyện gì cũng giỏi. Đào khó chịu khi nghe những lời này. Cô cũng ngạc nhiên không kém khi biết họ là anh em. Hóa ra người mà Minh vẫn kể lại chính là Thạch, khiến cô càng có ấn tượng xấu. Đào chẳng cần nghĩ ngợi mà bước sang chỗ của Minh ngồi bên cạnh cậu ấy. khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét cùng cực. Thạch bị bơ đẹp thì xem ra tức tối lắm, nhưng vẫn phải cố ngọt nhạt. Vợ có đi đâu hôm nay không? Tí nữa anh chở vợ đi. Đồ bệnh hoạn, tôi và anh liên quan quái gì tới nhau chứ? Sau này mà còn dám ăn nói lung tung ấy, hoặc làm phiền tôi, nhất định tôi sẽ báo công an đấy. Vợ báo đi, anh đang mong vợ báo sớm để rước em về nhà đây này. Chứ tình hình anh vẫn không nhà trống lâu quá, sắp phát điên rồi đấy. Đào càng nghe mà càng cảm thấy tởm lợm. Cô chưa biết phản ứng ra sao thì Minh đã cất tiếng. Chị dâu cậu đấy, ăn nói cho tử tế vào. Thạch há hốc miệng, đầu óc nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được những gì anh trai mình vừa nói. Cậu hết nhìn Minh rồi lại quay sang nhìn Đào, rồi lại cười khanh khách. Công nhận, anh đánh giá hơi thấp về em rồi thì phải. Mới hủy hôn với ông chủ bất động sản thì lại có ý định cưa cầm ông chủ đình đám trong giới nhà đất sao? Ủa, xem không biết anh ta có vấn đề về giới tính à? Trời ạ, à, mình hợp nhau như thế, thế mà em cứ mãi không chịu gật đầu, cứ chơi cái trò mèo vờn chuột mãi thế, anh đau đầu quá. Đào bức xúc nói luôn. Tôi đấy, dù có ế mốc ế meo, ế tới già cũng không bao giờ ngu ngốc dính vào cái loại người như anh. Phiền anh tránh xa tôi ra, tránh ngay tôi ra. Nhìn thấy anh, à không, nghe thấy cái tên của anh ấy, tôi cũng cảm thấy dị ứng lắm rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.